Chương 1643, đuổi không đủ rõ ràng. Sau lưng, ánh mắt của Khương Viêm đều trừng trực, thấy Diệp Hoản Hoản chẳng qua là che đi qua nói một câu nói, rất nhanh liền lui trở lại, lúc này mới kiềm chế lại rồi, nhưng vẫn là giận quá. Tiếng nhạc hơi hòa hoãn một chút sau, nam nhân lặng lặng nhìn lấy cô bé đối diện mở miệng, đáy mắt giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bạch Minh Chủ đối với mỗi người đàn ông đều là như thế. Diệp Hoản Hoản nâng cầm lên, nhấp miếng rượu, hơi hơi nhíu mày, ta có thể lý giải thành Tu La Chủ đại nhân là đang ghen phải không? Nam nhân hơi vừa trầm mặt, trực tiếp tránh cái vấn đề này, Bạch Minh Chủ hẹn ta chuyện gì? Diệp Hoản Hoản một bộ kinh ngạc ngữ khí, ta một cô gái ra ra, giữa đêm hẹn ngươi tới quầy rượu, còn có thể là chuyện gì? Chẳng lẽ ta đuổi theo ngươi đuổi không rõ ràng như vậy sao? Tu La Chủ, Khương Viêm, yêu nữ Diệp Hoản Hoản lộ ra tiếc nuối biểu tình, được rồi, lỗi của ta, ta hẳn là rõ ràng một chút. Nói xong đột nhiên đứng lên, hướng về trên đài đi tới. Diệp Hoản Hoản đi tới bên cạnh Điều Âm Sư, nói khẽ với hắn nói mấy câu không biết cái gì. Điều Âm Sư gật đầu liên tục, ngay sau đó hiện trường âm nhạc hoán đổi đến một ca khúc khác. Diệp Hoản Hoản cầm lấy micro, đi tới trên đài, trong ngực cầm một cái cùng hát chính mượn tới đàn guitar. Các vị, buổi tối khỏe. Diệp Hoản Hoản ngồi vào trên đài trên ghế cao chân, câu môi cười một tiếng. Ô hát trung gian trên ghế dài không sợ minh mọi người nhất thời hoan hô rít gào huýt sáo lên. Nghĩa nó minh chủ muốn làm ca y gì không hổ là ta phong tỷ, ta liền biết tối nay nhất định sẽ làm ra chuyện lớn, quả nhiên ta tới canh chừng là chính xác đấy. Phía dưới, ta muốn hát một bài, đưa cho một vị chậm lụt bằng hữu. Diệp Hoản Hoản nói lấy, lóa mắt dưới ánh đèn, con ngươi sáng chói mỉm cười hướng về dưới đài một cái hướng khác nhìn lại. Gào gào gào đệt đệt đệt, minh chủ không phải là muốn ngay trước mọi người cùng Tu La Chủ tỏ tình đi? Đây chính là Tu La Chủ, minh chủ đây là muốn thượng thiên a chủ thượng, cái này Bạch Phong quả thật là quá cản rỡ. Dưới đài, Xích Diễm cũng đã gần muốn tức điên rồi, bất đắc dĩ, ông chủ nhà mình không nói lời nào, hắn cũng không cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, nam nhân sâu không thấy đáy con người đang truyền tâm mà rơi ở trên người nữ hài. Nữ hài nhẹ nhàng kêu một cái đàn guitar điều âm. Bài hát này là nàng tại Hoa Quốc thời điểm tiện tay học, hiện tại suy nghĩ một chút ngược lại là thật thích hợp sống động hoạt bát khúc nhạc dạo vang lên. Diệp Hoản Hoản ôm lấy đàn guitar, nhắm mắt lại, chuyên tâm mở miệng hát ra câu thứ nhất, ngươi có một loại sức hấp dẫn, đánh vỡ thời không khoảng cách, ta hiểu được, không bỏ được ngươi, không thể quên được đều là ngươi, mỗi thành phố có trí nhớ của ngươi. Nữ hài ăn mặc nhàn nhã lưu loát đồ thường, buộc một cái đuôi ngựa đơn giản, tùy ý hướng nơi đó ngồi xuống. Trắng nón như ngọc da thịt ở dưới ngọn đèn quả thật là giống như sẽ sáng lên. Khi nàng nhắm mắt lại mở miệng một khắc kia, phảng phất toàn thế giới ánh sáng đều rơi vào trên người của nàng. Mỗi thành phố có trí nhớ của ngươi, coi như là trăng sáng va chạm địa cầu, cũng muốn ở chung một chỗ. Thế giới này thật đẹp, cũng không kịp ngươi hoàn mỹ hát đến câu này. Thế giới này thật đẹp, cũng không kịp ngươi hoàn mỹ. Diệp Hoản Hoản mở mắt. Ánh mắt giống như đầy trời ngân hà toàn bộ hướng về quầy rượu một cái xó xỉnh nào đó về tới. Bá Vương Hoa Lạc Lâm Na hai gò má đỏ bừng che lấy phù phù phù phù trái tim nhỏ. Ta đệ đệ đệ đệ bị sắt đến rồi, lão đại cũng quá vẩy vẩy đi. Sau cơn mưa cuối hẻm, tường vi kia nở rộ, tình yêu này thật đẹp, giống như ánh nắng chiều, tựa vào vai của ta, ngươi liền sẽ không mất ngủ dưới đài, không người chú ý tới. Cái cho tới bây giờ cũng giống như băng sơn như vậy giá rét kinh người nam nhân, trong ánh mắt là xưa nay chưa từng có ôn nhu xỉ Stina, nhạc tên, dựa vào vai ta ngươi sẽ không mất ngủ. Do giang chiều hát, không tìm được bản dịch, ai biết dẫn linh bản dịch nhé. Ta để linh du tuyếp ở dưới gù giờ lờ chữ ghi ị xả vê đút chấm du tuyếp chấm con và tật vũ 88x2 hệt 3.